sư phụ lại mất tích rồi, sư phụ vô địch thiên hạ. Chương 45, Hóa Tiên Đan Thuốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên hồn toàn bộ hồn thể đều rút ra xúc sinh một cái, nổi giận đùng đùng nói, ngươi thằng con nít này, thật vô lễ, ta là Kim Tiên Bích Đào, mặc dù chỉ là một tia tàn hồn, nhưng cũng là tiên hồn được không? A Phiêu là cái quỷ gì? Hắn là chỉ thông thường A Phiêu sao? Hắn là một cái tiên phiêu. Ồ, ta biết rồi, ngươi phiêu tới đây một chút. Ngươi gọi bổn tiên đi qua, bổn tiên liền nhất định muốn qua đi sao? Bích Đào lạnh rên một tiếng, hoàn toàn không có phiêu động ý tứ, hắn cũng là có tâm tình. Sư phụ, nó là, Nghệ Thanh ngẩn người, tàn hồn vốn là không thích hợp phát hiện, lại cộng thêm nơi này cả điện sáng mờ tiên khí, bọn họ thật đúng là không có phát hiện trong điện nguyên lai còn có một tia tàn hồn. Ồ, hắn nói hắn ở chỗ này chờ mấy vạn năm. Thẩm Huỳnh thuận miệng giải thích, sống chết cứ điểm cái gì truyền thừa cho ta, kết quả không có nhét thành công. Truyền thừa, Cô Nguyệt cả kinh, một mặt không dám tin nhìn một chút cái kia tàn hồn, lại nhìn hướng Thẩm Huỳnh. Hắn không phải là tòa này tiên cung chủ nhân đi. Hắn định thần nhìn một cách, quả nhiên phát hiện đạo kia tàn hồn trên người mơ hồ còn quanh quẩn tiên khí, đây thật là nói tiên hồn. Hừ, ngươi thằng con nít này, đến lúc đó khá thật tinh mắt. Bích Đào lúc này mới hài lòng nhẹ nhàng đi qua trên dưới quan sát Cô Nguyệt một cái nói. Lão hù xác thực chính là cái này tiên cung chi chủ, Đan Dương Tông Tông chủ, đạo hiệu Bích Đào. Nghĩa nó thật đúng là A Uy. Ngươi mặc dù là một kiếm tu lại thân phụ cực phẩm hỏa linh căn, không tệ. Đến lúc đó cái luyện đan thật là tốt tư chất, Bích Đào hài lòng quan sát Cô Nguyệt một cái, sờ râu một cái lại biến trở về cái kia tiên phong đạo cốt mạo dạng. Đứa bé, ngươi có thể đến đó cũng coi là ngươi ta hữu duyên. Gì đó, cái này trên tường trận rốt cuộc làm sao giải? Thẩm Huỳnh trực tiếp cắt dứt lời của hắn, ngươi cô gái này thật sự là làm người tức giận, lần nữa bị cắt đứt Bích Đào, nhất thời nổi giận. Rốt cuộc có hiểu hay không tôn trọng tiền bối, người khác truyền thừa là bực nào trọng yếu sự việc, cái này không thể so với chính là một cái trận pháp trọng yếu. Chúng ta, chấm, thân thể ngươi không linh căn, không muốn tiếp này truyền thừa, ta cũng không phải làm khó ngươi. Bây giờ tự có khác nhau người có thể truyền thừa, ngươi làm sao cần phải bất bình. Không phải là ta, chấm, lão hủ đợi 50.000 năm, gắng gượng một luồng tàn hồn liền vì truyền thừa ta Đan Dương Tông luyện đan chi thuật. Dĩ nhiên là năng giả tiếp chi, ta xem người này rất tốt. Chờ một chút ngươi, ta biết các ngươi phải đi đuổi theo mới vừa tu sĩ kia, nhưng cần gì phải nóng lòng cái này nhất thời, chỉ cần các ngươi có người nhận cái này truyền thừa, phi thăng thành tiên trong tầm tay. Sau đó làm sao cần phải sợ hắn, thật ra thì, chuyện có nặng nhẹ, nghĩ tới ta Đan Dương Tông khai phái vạn tái, ra khỏi bao nhiêu luyện đan kỳ tài. Lại cuối cùng không tránh khỏi bị tiêu diệt vận mệnh, nhưng chỉ có một phái này chi truyền thừa tuyệt đối không thể đoạn. Hôm nay ta liền đem này truyền thừa với, oành, hắn lời còn chưa nói hết, trên mặt đau nhói toàn bộ tiên hồn trực tiếp bị một quyền đánh đi ra ngoài, giống như cá mặn trên mặt đất lặp đi lặp lại lăn lộn, trong miệng còn mang theo câu kia chưa hết mà nói. Với một đường, trực tiếp đụng vào trên tường, mới ngừng lại. Im miệng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Huỳnh hơi nheo mắt lại, bước nhanh tới, một cái véo nổi lên trên đất không nặng chút nào Bích Đào. Hiện tại, có thể mở rộng cửa rồi sao? Hắn nguyên bản tuấn tú tiên dung trên, vượt trội quả đấm lớn nhỏ một khối xương đỏ tại hắn toàn thân áo trắng nổi bật xuống, lộ ra đặc biệt lóe sáng. Hồi lâu, được rồi đại tiên, giao cho ta đại tiên. Nghệ Thanh, Cô Nguyệt, cảm thấy cái kết quả này, không có chút nào ngoài ý muốn là chuyện gì xảy ra. Bích Đào cơ hồ là liền lăn một vòng chống đỡ mà bắt đầu, khôn khéo trôi về cái kia mặt tường, nghiêm túc bắt đầu giải trận. Thật là đáng sợ nữ nhân, vốn cho là một cái không có linh căn người phàm, không nghĩ tới nàng thậm chí ngay cả hồn thể đều có thể đánh, người này nhất định là thượng giới một vị đại tiên hạ phàm, nhất định giả. Run lẩy bẩy trong, ho khan, cái đó, vị này tiên trên, không biết tường này sau là địa phương nào. Cô Nguyệt đột nhiên cảm thấy người này có chút đáng thương, Bích Đào nếu là cái này tiên cung chủ nhân, đối với nơi này hẳn biết rất rõ mới được. Bên trong là, Bích Đào nhìn bên cạnh Thẩm Huỳnh một cái, lần nữa run một cái, trong nháy mắt vứt bỏ trước cái kia phảng phất NPC tựa như đại đoạn lời kịch, trả lời vừa nhanh lại đơn giản. Phòng chữ đan, ta khi còn sống thả đan dược địa phương. Đan dược, Cô Nguyệt sững sờ, chẳng lẽ cái kia thanh dược mục đích là bên trong một dạng đan dược. Nhưng hắn sớm đã là du tiên, tu vi lại không thể tiến thêm, cái gì tiên đan có thể để cho hắn kích động như vậy. Bích Đào một bên giải trận, vừa nói. Ta cảm thấy, mục đích của người kia, hơn phân nửa là bên trong hóa tiên đan. Nơi này có hóa tiên đan, Hắn cả kinh, ta khi còn sống, Bích Đào yếu ớt nhìn Thẩm Huỳnh một cái, trả lời. Hình như là, để lại mấy viên, vì sao kêu hóa tiên đan? Thẩm Huỳnh hỏi, cô Nguyệt sắc mặt trầm một cái, hồi lâu mới nói. Hóa tiên đan là một loại có thể chữa trị tiên cốt tiên dược, chỉ có tại tiên giới mới có. Thời đại thượng cổ tam giới còn không có tách ra, khi đó thành tiên chi nhân cũng tại cùng một mảnh đại địa. Nơi này là thượng cổ tiên cung, cho nên mới có. Hắn muốn cái này làm gì? Bởi vì hắn là du tiên. Nghệ Thanh sắc mặt cũng trầm một cái, giải thích tiếp nói. Sư phụ, cái gọi là du tiên đều là phi thăng thất bại binh giải mà thành, nhưng bọn hắn cũng là bị thiên kiếp chi nhân, tại thụ kiếp thời điểm liền sẽ sinh ra tiên cốt. Nhưng ở độ kiếp sau khi thất bại, tiên cốt sẽ trực tiếp bị thiên lôi đánh tan, cho nên du tiên lại không cơ hội phi thăng. Nhưng hóa tiên đan có thể khôi phục tiên cốt, nói cách khác. Hắn ăn liền có thể trực tiếp thành tiên. Ừ, Nghệ Thanh gật đầu. Không được, cô Nguyệt càng nghĩ thì càng cuống cuồng. Tuyệt đối không thể để cho hắn lấy được hóa tiên đan, nếu không chúng ta liền thực sự không ra được. Toàn bộ tam thanh giới cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện tiên nhân chân chính, Bích Đào chẳng qua là tiên nhân một luồng tàn hồn, đều có thể ở trong cái này tiên cung tồn tại mấy vạn năm, còn giữ bọn họ đều không cách nào dò tìm được thực lực, ai cũng không biết tiên nhân chân chính rốt cuộc lợi hại đến mức nào. Mặc dù bọn họ có Thẩm Huỳnh cái này phần mềm hách nhưng ở tiên nhân trước mặt cũng không nhất định có cái gì phần thắng. Tốt rồi, Bích Đào rốt cuộc giải xong rồi trận pháp, chỉ thấy tường kia lần nữa mở ra, không tới hồi lâu thì trở thành một cánh cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong cửa là một gian to lớn phòng chữ vật, khắp nơi đều là từng hàng giống như là kệ sách một dạng ô vuông, mỗi cái ô vuông bên trong đều để đến một cái hai cái màu sắc khác nhau cái bình. Mấy người đi vào nhìn một cái, lúc này bên trong phòng đã ngược hết mấy cái đan dược giá, trên đất lăn xuống tốt hơn một chút chai chai lọ lọ. Mà giữa không trung Thanh Diệp đang nắm một cái bình, cười hết sức liều lĩnh. Không nghĩ tới các ngươi lại có thể đi vào nơi này, đáng tiếc. Tới trễ một bước, hóa tiên đan ta đã tìm được. Hắn một mặt hưng phấn ngược trong bình đan dược nuốt vào, trở tay trực tiếp bóp bể trên tay chai không, trong mắt tràn đầy đều là sắp thành tiên kích động. Lập tức ta liền có thể phi thăng thành tiên, ha ha ha ha ha. Sau một khắc chỉ thấy trên người hắn linh khí tăng vọt, liền với bốn phía mê mạn tiên khí đều bắt đầu phun trào lên, tu vi của hắn mắt trần có thể thấy bắt đầu cực nhanh biểu thăng. Nghĩa nó, cô Nguyệt thầm mắng một câu, không nghĩ tới vẫn là không có đổi tới. Mau rời đi nơi này, hiện tại chỉ có thể lách người, hắn thuận tay kéo Thẩm Huỳnh, vừa muốn xoay người, lại không kéo động. Cái đó, ta có một cái thắc mắc. Bây giờ còn quản nghi vấn gì? Chạy thoát thân quan trọng a, bọn họ căn bản không làm hơn một vị tiên nhân. Thừa dịp hắn còn tại tăng cao tu vi, đi. Không phải, Thẩm Huỳnh vẫn là không động. A Phiêu không nói hắn cái kia hóa tiên đan là 5 vạn năm trước luyện sao? Đúng vậy, vậy thì thế nào? Lâu như vậy rồi, sẽ không quá hạn sao? Hắc, cô Nguyệt sững sờ còn không phản ứng kịp, lại nghe phía sau đột nhiên truyền tới ủng ục một trận thanh âm cổ quái, mới vừa tu vi vẫn còn nhanh chóng biểu thăng Thanh Diệp, trên người linh khí nhất thời một tiết ngàn dặm tán đến sạch sẽ không chút tạp chất. Xem đi, quả nhiên tiêu chảy rồi. Thẩm Huỳnh nghiêm trang nói. Cô Nguyệt, Nghệ Thanh, Bích Đào, Cách Chương.